Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, sư huynh đến rồi. Ngắm sao, chính là phàm tục hài đồng yêu thích, bởi vì ở trên bầu trời ngôi sao, có lấy các loại truyền thuyết, làm người ta hướng về không thôi, mà một cái tu sĩ, liên tiếp hai cái nhiều tháng, trừ rồi uống rượu. Chính là nhìn chằm chằm kia đỉnh động tinh thần thạch khắc yên lặng ngóng nhìn. Về phần là xem tinh ngộ đạo, vẫn là nhìn trộm thiên tượng, hoặc có khác phát hiện, chỉ sợ chính hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, Kim Cha Phong đã là mở ra sắp đến. Lúc này, muốn phá cửa mà ra. Vô Cửu chậm rãi quay đầu, hai mắt bên trong hình như có tinh mang tại có chút lấp lóe. Không xa bên ngoài, đứng đấy bốn vị đồng môn, Vi Cát cùng Vạn Cát, vẻ mặt như thường, mảy may nhìn không ra đã từng khúc mắc, cùng lần đầu quen biết không có khác gì. A Bình cùng A Thành, thì là vẻ mặt trốn tránh, Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, hai vị, khí sắc không tệ u, đột nhiên xuất hiện ân cần thăm hỏi, dùng được A Bình. A Thành càng lộ vẻ bối rối quẫn bách, mặc dù thương thế khỏi hẳn rồi 8-9 thành, mà trận kia trà đạp mang đến sợ hãi, chỉ sợ muốn dây dưa cả đời, từ đó rốt cuộc vung đi không được, ngẫm lại vậy thảm, không phải gãy chân, chính là xinh xinh đánh gãy hai tay, nếu không có hai vị trưởng lão ở đây, nói không chừng đã sớm bị phá tan thành từng mảnh. Vô Cửu chắp lên hai tay, lại nói, còn mời hai vị trưởng lão chỉ giáo, lại nên như thế nào phá cửa. Vi Cát nói, lấy ta 5 người chi lực, phi kiếm cường công, Vạn Cát phụ họa, đang lúc như thế, Vô Cửu lại là lắc lắc đầu, nói, làm gì phí công đâu. Trước mặt đạo này cửa đá, dị thường kiên cố, hắn từng có qua nếm thử. Khó mà dung chuyển mảy may. Theo hắn nhìn đến, dù cho lại thêm 4 vị cao thủ, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích. Vô Cửu, người dũng khí ở đâu? Giờ này khắc này, sợ hãi không được, liên tiếp khốn thủ rồi 2 cái nhiều tháng. Vi Cát cùng Vạn Cát chỉ muốn thoát khốn mà ra. Thế là nhắc nhở Kim Cha Phong mở ra sắp đến, cũng mời Vô Cửu tham dự phá cửa. Ai ngờ hắn một cái tiểu bối, vậy mà há miệng cự tuyệt, nhất là kia gật gù đắc ý đức hạnh, làm người ta lại ghét vừa hận, cùng dũng khí không quan hệ, vậy không có ai sợ hãi à. Vô Cửu theo âm thanh bác bỏ, khoát tay áo, y nguyên chẳng hề để ý, nói tiếp đi nói, dù cho bỏ qua rồi Kim Cha Phong, liệu cũng không sao. Một tòa ngọn núi mà thôi, không lắm hiếm lạ, huống chi Tinh Vân Tông đệ tử, sớm đã hao tổn hơn phân nửa, thiếu rồi ngươi ta 5 người, sư môn sẽ còn trách tội không được. Ngọn núi mà thôi, không lắm hiếm lạ, Vi Cát trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, lắc đầu cười lạnh, kia Kim Cha Phong cũng không phải là chân chính ngọn núi, chính là một tòa trận pháp. Mà người ta sở dĩ không ngại cực khổ đuổi tới nơi đây. Tuyệt không phải tầm u tham kỳ. Vô Cửu rất là kinh ngạc bộ dáng. Vội lại chắp lên hai tay. Nguyện ý nghe nó tường. Cái này, Vi Cát lại lời nói phun ra nuốt vào. Hình như có chần chờ. Cũng là không cần giấu giếm. Vạn Cát trầm ngâm một lát. Nói tiếp đi nói. Theo biết. Kim Cha Phong chính là một tòa trận pháp, một tòa Tinh Vân Tông trong tối chế tạo trận pháp, nếu không có cái khác mở ra, không làm người đời biết tới hiểu, mà môn chủ có khác bàn giao, ta Nguyên Thiên môn đệ tử, cần phải đúng lúc chạy đến, này việc quan hệ Hồ Tiên môn lâu dài, cũng liên lụy đến ngươi ta tiền đồ cùng thân gia tính mệnh. Vi Cát gật lấy đầu. Phụ họa nói, nguyên nhân chính là như thế, người ta tuyệt không dám bỏ qua Kim Cha Phong mở ra ngày. Vô Cửu đối với Kim Cha Phong, có chỗ nghe thấy, cũng có suy đoán, lại là lần đầu nghe được đến từ nhân tiên trưởng lão Trần Thuật. Hắn có chút kinh ngạc, đầy mặt nghi hoặc, Tinh Vân Tông lại bộ châu man hoang chế tạo trận pháp, mà lại như thế bí ẩn, hẳn là có khác Tinh Vân Tông đệ tử trông coi, thì có ích lợi gì đồ, mà một tòa trận pháp, như thế nào quan hệ thân gia tính mệnh, hắn là càng nghe càng hồ đồ. Hai vị trưởng lão thì là không thể nào phân trần, liên tiếp đặt câu hỏi, càng là không thể nào trả lời. Vì Cát ấp úng một lát, bất đắc dĩ nói, ngươi chi nghi vấn, cũng là ta hai người hoang mang chỗ tại, mà lại đợi Kim Cha Phong mở ra, tự có phân rõ, mặc dù thân là trưởng lão, lại chỗ biết có hạn, có lẽ đây cũng là hắn muốn đuổi hướng Kim Cha Phong duyên cớ. Không ai không muốn công bố cuối cùng chân tướng. Vạn Cát không kiên nhẫn được nữa, thúc giục nói, Vô Cửu, ngươi có nguyện ý hay không dắt tay phá cửa? Vô Cửu đối mặt bốn vị đồng bạn, đưa tay gãi lấy dưới cằm, hãy còn một mặt ngạc nhiên, hỏi ngược lại, phá cửa, vì sao muốn phá cửa? Ngươi vô sỉ, nói ra chỉ có bí ẩn, cũng thành ý cùng mời. Mà đổi lấy cũng không phải là đáp lại, mà là trêu cợt, Vạn Cát giận dữ nghẹt ngào, còn khó tiêu hận, hèn hạ chi đồ, vì Cát tâm cơ thâm trầm, còn không đến mức mất đi phân tắc, nhưng cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, chế quát, Vô Cửu, ngươi không nên trêu đùa trưởng bối, ta không để Vạn Cát trưởng lão phẩm hạnh cao thượng, được rồi, mà vì Cát trưởng lão. Ngươi lời này lại sao giảng? Vô Cửu đối với nhục mà cũng không để trong lòng, theo âm thanh phản sặc một câu, đưa tay một chỉ, nghĩ muốn thoát khốn, có gì khó vậy? Hai vị hết lần này tới lần khác cùng nhà mình không qua được, ta rất là không hiểu. Hắn ngón tay phương hướng, chính là lúc đến cửa đá. Nếu như nói tới, chỉ cần giải trừ cấm chế, đẩy then cửa ra, mở ra cái kia đạo cửa đá, dễ như trở bàn tay. Vạn Cát cùng Vi Cát đổi rồi cái ánh mắt, riêng phần mình giật mình, lại chần chờ không quyết, liên tục lắc đầu, lai lịch hung hiểm, há có thể dẫm lên vết xe đổ. Phá cửa mà ra, chính là đường tắt duy nhất. Hừ, Vô Cửu hừ một tiếng, quay người liền đi. Kim Cha Phong mở ra sắp đến, Huyền Vũ Cốc cao thủ như thế nào lại thủ tại nơi đây mà bỏ qua cơ duyên đây? Đã nhưng các vị quyết giữ ý mình, không bằng mỗi người đi một ngả. Hắn muốn giải trừ phong cấm, một mình mở ra cửa đá rời đi. Vạn Cát cùng Vi Cát đều là giật mình, không thể vọng động, kháng mệnh không tuân theo, tự gánh lấy hậu quả. Hai vị trưởng lão e sợ cho mở ra cửa đá về sau, vì cường địch ngồi, vội vàng lên tiếng ngăn lại, vội vàng phía dưới, riêng phần mình gọi ra phi kiếm, nhìn tư thế một lời không hợp, liền muốn trở mặt động thủ, việc quan hệ sinh tử an nguy, hai bọn họ đã không lo được cố gắng chấn định, Vô Cửu đã đi đến rồi cái kia đạo cấm chế bao phủ cửa đá ba trượng có hơn, phát giác động tĩnh. Thân hình ngừng lại, chậm rãi xoay người lại, mà hắn cũng không lên tiếng, yên lặng nháy hai mắt, chốc lát, hắc hắc, một cái người cười bắt đầu, kia hai vị trưởng lão, đều là lõi đời khéo đưa đẩy, lại như thế không thèm nói đạo lý, chỉ sợ cũng không phải là cố chấp đơn giản như vậy. Phải chăng coi là A Bình, A Thành thương thế cũng đã, lấy bốn địch một. Liền có thể đem ta trừ bỏ, sau đó các vị liền có thể mở ra cửa đá chạy tới Kim Cha Phong. Vô Cửu nụ cười còn tại, mang theo sát khí lời nói chậm rãi ra miệng, hắn trực tiếp nói toạc ra rồi. Vạn Cát Vi Cát tâm tư nhàn nhạt lại nói, ta không muốn giết người, làm sao A Bình cùng A Thành? Còn từ hoảng loạn bỗng nhiên lại giật nảy mình, kinh hoàng khoát tay, sư huynh, không liên quan ta chuyện, này hai vị dù sao cũng là trúc cơ cao thủ, thứ thường thấy sinh tử chém giết, bây giờ lại thất kinh, hiển nhiên bị người nào đó cho đánh sợ, nên biết rõ phi kiếm đấu pháp, kịch liệt trong nháy mắt, không dung suy nghĩ nhiều, liền đã phân ra sinh tử thắng thua, mà bị đặt tại trên mặt đất liên tục đánh tàn bạo, lại bị sinh sinh bẻ gãy tay chân, loại kia thảm không người nói tra tấn, vượt xa trên đời này chỗ có sợ hãi. Có nghe thấy không, sư huynh, đều gọi ra, sợ hãi chi sâu, có thể thấy được lốm đốm. A Bình, A Thành, hai vị trưởng lão chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, lên tiếng nổi giận quát, mà A Bình cùng A Thành, càng là không dám lên tiếng, một mực co lại ở trong góc, đều là một mặt khổ ngoài. Hắc, Vô Cửu lại là cười quái dị một tiếng. Trong tay kiếm quang phun ra nuốt vào, còn mời các vị rửa mắt mà đợi, ta này liền mở ra cửa đá. Hắn khiêu khích tiếng nói chưa rơi, một đạo kiếm quang bổ ra, Vạn Cát cùng Vi Cát vốn định ngăn cản, vì lúc đã muộn, rắc, chỉ nghe một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang ở bên tai nổ tung. Theo đó sơn động lay động, bụi mù nổi lên bốn phía, phỏng như trời đất sụp đổ. Lại làm người ta khó mà đứng vững gót chân. Hai vị trưởng lão bỗng nhiên giật mình, bài trừ cấm chế mà thôi, như thế nào này động tĩnh lớn? Không đúng rồi, giờ khắc này Vô Cứu vậy sửng sốt nguyên nơi, là có không đúng. Của hắn kiếm quang còn tại dơ cao, cũng không đánh rớt, hắn mặt đúng cửa đá, lông tóc không tổn hao gì, động tĩnh sao là? Liền tại lúc này, trong động năm người đồng thời quay người, cùng lúc trợn mắt hốc mồm, tiếng oanh minh y nguyên rắc rắc không dứt, sặc người bụi mù tràn ngập bay lên, một đạo sáng tỏ ánh sáng mặt trời bỗng nhiên mà tới, lập tức gió mạnh đập vào mặt mà cảnh vật biến hóa, đúng là cái kia đạo khó mà mở ra cửa đá chậm rãi rơi đi xuống đi, hẳn là xúc động rồi mưu kế trùng hợp mở ra cửa đá. Cửa đá bên ngoài lại là ở chỗ nào? Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều, thu hồi kiếm quang, thân hình lóe lên, thẳng xuyên qua bụi mù hướng phía trước nhảy đi. Cùng lúc đó, Vạn Cát bốn người cũng không cam chịu lạc hậu, mà bất quá trong nháy mắt, năm đạo bóng người lại đột nhiên dừng lại thế đi. Đặt chân chỗ tại chính là vạn trượng vực sâu. Sương mù mờ mịt không thấy sâu cạn, hai bên trái phải chính là vách núi treo leo, lại kéo dài mà đi, sợ không có mấy chục dặm xa, lại lẫn nhau vờn quanh mà hình thành một cái to lớn trống trải sơn cốc. Trên sơn cốc núi đỉnh phong đỉnh, lần lượt toát ra từng đạo bóng người, đúng là Tinh Vân Tông đệ tử, có đủ 400-500 số lượng, trong đó không thiếu người quen. Có đồng bạn, cũng có cừu gia, Kim Cha Phong, đây cũng là Kim Cha Phong, liệu cũng không kém, cửa đá thẳng tới Kim Cha Phong, cơ duyên gây nên, không người tự khai, coi là thật may mắn, này to như vậy sơn cốc, cái gì vậy nhìn không thấy, Tinh Vân Tông đệ tử tề tụ nơi này, môn chủ hắn lão nhân gia lại cũng hiện thân, Vạn Cát, Vi Cát, A Bình, A Phong đều bị ngoài ý muốn làm chấn kinh, may mắn sau khi riêng phần mình than thở không thôi, kia trống trải mà lại quỷ dị sơn cốc, cùng nơi xa người xuất hiện bóng, đồng dạng dùng được Vô Cứu rất là kinh ngạc, mà hắn ngưng thần nhìn về nơi xa một lát, nhấc chân hư đạp, chợt tức coi như thôi, sau đó đưa tay nắm lấy vách đá khe đá leo trèo mà đi. May mà bốn vị đồng bạn đã là không có thời gian quan tâm nhiều, tùy ý hắn lặng yên rời đi. Giây lát, đến rồi trăm trượng bên ngoài, hướng lên leo lên, là phiến loạn đá đột ngột đỉnh núi. Vượt qua đỉnh núi, xa gần càng là nhìn một cái không sót gì. Vô Cứu ông có rồi cố kỵ, đạp kiếm mà đi. Lúc này, hơn 10 dặm bên ngoài trên đỉnh núi, đứng đấy ba đạo bóng người, có lẽ là đường xa chạy đến, phí hết không ít trắc trở, trong đó Tráng Hán có chút thở hổn hển, nhưng lại có chút ít may mắn nói: "Mùng 5 tháng 5, Kim Cha Phong mở ra, tiếc rằng không biết đi chỗ nào, chỉ có sớm khởi hành, vì rồi tìm được Kim Cha Phong, cũng đúng lúc chạy đến, ba người hắn tại hôm qua nửa đêm, liền đã sớm khởi hành, như thế cũng là bất đắc dĩ, không dám tiếp tục nghe tín nhiệm gì một vị tiền bối. Nếu không được không bù mất, mất đi tính mạng cũng chưa biết chừng, mà lúc trời sáng, đúng gặp bên này sương mù ngút trời." Tráng Hán cảm thấy may mắn, vuốt râu mỉm cười: "Ha ha, chắc hẳn đây cũng là Kim Cha Phong đi." Bên cạnh hắn còn đứng lấy hai cái tuổi trẻ nam tử, một cái đen gầy mắt to, một cái thật thà thực cường tráng. "Sư thúc, ngươi cần gì phải đa nghi đây? Môn chủ cùng mấy vị trưởng lão dĩ nhiên hiện thân, không sai được, đương nhiên không sai được. Chỉ bất quá, này cái gọi là Kim Cha Phong cũng là cổ quái, tầng tầng cấm chế khó lường, rõ ràng một chỗ khổng lồ trận pháp a, lại không biết tiếp xuống tới lại đem như thế nào, mà lại đợi sư môn trưởng bối triệu hoán. Sư thúc, ngươi mang theo ta cùng A Tam Bôn Ba đến nay có chút vất vả, không ngại nghỉ ngơi một lát?" "Sư thúc, không dám nghỉ ngơi a, sư môn bất cứ lúc nào triệu hoán." "A Tam, ngươi mắt không trưởng bối, sư thúc, ngươi nói là sư huynh a, hắn không tuân theo trưởng bối, đã từ ăn nó quả, ngươi nếu không biết tỉnh ngộ, sớm muộn bước hắn theo gót." "Sư thúc, sư huynh hắn bình yên vô sự." "Nói bậy nói bạ, sư huynh đến rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN